Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 255. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Tiểu Thanh lại ra lệnh gieo hạt. Mảnh đất màu mỡ lại được trồng đầy lúa nước và lúa mì. Thật thần kỳ, Trương Vũ từ khi vào đến giờ vẫn không khép miệng lại được. Đúng vậy, chúng ta cả đời này sẽ không lo thiếu ăn thiếu mặc nữa. Vương Tiểu Thanh lại kéo Trương Vũ đến bên dòng suối Linh Tuyền. Anh uống thử nước này đi. Vương Tiểu Thanh chỉ vào dòng nước suối Linh Tuyền. Trương Vũ nghe lời múc lên uống một ngụm. Ngọt quá đi, Trương Vũ cảm thấy nước này còn ngon hơn nước suối trên núi. Nước này có tác dụng bồi bổ cơ thể và làm đẹp da. Vương Tiểu Thanh giải thích. Thanh Thanh, lấy được em anh được lời lớn rồi. Trương Vũ không ngờ rằng cưới được Vương Tiểu Thanh lại mang đến cho mình một niềm vui lớn như vậy. Vương Tiểu Thanh bị Trương Vũ ôm chặt lấy. Vương Tiểu Thanh ngẫm lại đã lâu rồi mình chưa ngâm nước suối Linh Tuyền. Liền cởi bỏ quần áo ra, kéo Trương Vũ xuống nước suối. Nước này không khác suối nước nóng là mấy, nhưng nước ở đây không nóng như suối nước nóng. Trương Vũ không ngờ nước ở đây cũng không lạnh. Đúng vậy, Vương Tiểu Thanh gật đầu. Hai người đùa giỡn dưới nước một lúc lâu rồi mới lên bờ. Quay lại giường, hai người nằm nói chuyện một lúc. Thanh Thanh, ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn có được không? Trương Vũ vẫn nhớ kỹ chuyện này. Được, sáng mai sau khi ăn sáng xong chúng ta đi. Vương Tiểu Thanh cũng bắt đầu thấy buồn ngủ. Nhắm mắt lại, hai người ôm nhau ngủ. Sáng sớm hôm sau, Vương Tiểu Thanh và Trương Vũ cùng dậy sớm. Vừa đúng lúc bà Vương cũng dậy. Bà đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Tiểu Thanh, con trai, sao hai đứa không ngủ thêm chút nữa? Bà Vương nhớ lại khi con trai cả và con dâu cưới nhau. Ngày đầu tiên tân hôn hai người ngủ đến trưa mới dậy. Mẹ, lát nữa chúng con đi lên thị trấn đăng ký kết hôn. Cho nên dậy sớm một chút. Trương Vũ giải thích, rồi bắt đầu nhóm lửa. Bữa sáng nấu mì, vừa hay có thể dùng hết các món còn lại từ hôm qua. Rất thơm ngon, trên đường đi lên thị trấn. Vương Tiểu Thanh nói ra suy nghĩ của mình. Chồng à, từ khi em đến thành phố Hành, em đã nghĩ đến việc bán hàng hóa trong không gian của em ở thành phố Hành. Hôm qua anh cũng nhìn thấy rồi đấy. Thời gian thu hoạch trong không gian của em rất ngắn, có thể cung cấp đồng thời cho cả thị trấn và thành phố Hành. Anh cảm thấy thế nào? Trương Vũ đã lăn lộn trong chợ đen nhiều năm, rất am hiểu thị trường chợ đen. Có thể, nhưng nếu làm như vậy, giá cả trên thị trường sẽ bị giảm xuống. Trước đây, Trương Vũ và đội của anh mặt sẹo đã bán nhiều hàng hóa cho thành phố Hành. Của hiếm mới quý. Nếu thành phố Hành đã có nguồn cung, thì chỗ anh mặt sẹo lại không thể tiêu thụ quá nhiều hàng. Phần lớn hàng hóa phải cung cấp cho thành phố Hành. Anh nói đúng, nói như vậy thì tính ra tiền của chúng ta cũng không tăng lên nhiều. Chỉ là em có nhiều tiền hơn còn anh thì ít đi. Vương Tiểu Thanh gật gật đầu. Thôi thì không bán cho thành phố Hành nữa. Khi nào đi học đại học rồi tính sau. Bây giờ cứ tận hưởng cuộc sống ở nông thôn trước đã. Hai người đi đến cơ quan đăng ký. Rất nhanh đã làm xong thủ tục đăng ký kết hôn. Trương Vũ cầm giấy đăng ký kết hôn xem đi xem lại. Sau đó mới cẩn thận cất đi. Thanh Thanh, chúng ta đi đê. A, o một vòng xem có gì ngon không. Mua một ít cho em. Trương Vũ biết Vương Tiểu Thanh thích ăn vặt khi xem tivi. Hôm nay mua nhiều một chút, buổi trưa vừa ăn cơm xong, Vương Tiểu Thanh gọi mọi người đi xem tivi. Cả 5 người trong nhà ngồi ở nhà chính của Vương Tiểu Thanh. Đóng cửa lại, ăn vặt, xem tivi. Quả nhiên khi xem tivi thời gian trôi qua thật nhanh. Cách chương